Chàng khờ, chương 86, cao thủ thật sự, khóc chuyện audio.com. Theo cùng với tiếng khóc thổn thức, nặng nề của Tôn Hưng Quốc, mọi người trên đỉnh núi cao cũng ngập tràn nỗi bàng hoàng cùng sự tiếc thương sâu sắc. Hạng Cẩn Du chết rồi, đường đường là hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Giang Đông, ông ấy là vị tiền bối được biết bao người kính trọng mà lại chết như vậy. Kết cục thế này như một cú đả kích lớn, khiến người ta không cách nào chấp nhận được, một người đạt tới cấp bậc đại sư lại ra đi như thế. Đó là niềm tiếc nuối cũng là nỗi bi thương, nhưng điều khiến mọi người tuyệt vọng chính là Hạng Cẩn Du đã là niềm hy vọng cuối cùng cho chiến đội liên minh của bọn họ rồi. Là người mà bọn họ cho rằng chắc chắn có thể đánh bại được ám ảnh. Nhưng cuối cùng, ông ấy cũng bị bại dưới tay ám ảnh, hơn nữa còn bị hắn đánh chết. Niềm hy vọng của mọi người bị tan vỡ như vậy, trái tim họ như bị một chiếc chùy lớn đập vào vậy. Đủ thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Dường như toàn bộ núi Bạch Vân đều bị bao trùm bởi nỗi đau thương thống khổ. Không ai còn có thể nhìn thấy tia hy vọng nữa, giống như con đường trước mặt là một màu đen tăm tối. Ác ma cuối cùng cũng sẽ càn quấy hung hăng. Không ai có thể làm gì được, còn ai nữa, ám ảnh cao lớn đứng trên võ đài, liếc mắt nhìn xuống đám người bên dưới, dáng vẻ ung dung lên tiếng, ám ảnh vẫn giống trước đây, ngông cuồng phản nghịch, nhưng những người dưới võ đài đã chẳng còn khí thế nhiệt huyết và hào hùng như lúc ban đầu nữa. Tất cả mọi người chẳng còn ai dám đứng ra chiến đấu nữa. Dương mắt nhìn nhiều cao thủ đứng đầu. Người thì bị thương kẻ thì bị giết như vậy, cú sốc ở trong lòng mọi người không thể nào đo đếm được. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mọi người cũng nhận thức rõ được sự thật này, quả thật ám ảnh là kẻ không ai có thể địch nổi. Hắn chính là chiến thần bất khả chiến bại, không ai có thể đánh thắng được, hắn cũng chính là tên ma đầu tàn ác, không ai dám tự đâm đầu vào chỗ chết, đám người ở dưới khán đài. Đều im lặng, ám ảnh thấy vậy bỗng nhiên thở dài một hơi nói với giọng thương tiếc. Cái đám vô dụng, bất tài nhà các người, miệng thì suốt ngày hô hào đòi giết tôi. Bây giờ tôi đang đứng ở đây, các người lại không có bản lĩnh giết chết tôi. Thật đáng buồn, giọng nói của ám ảnh có phần chế giễu xen lẫn sự khinh bỉ. Chẳng thèm nể nang gì cả. Nói ra thì đám người tìm đến báo thù ám ảnh đang có mặt ở đây đều là những nhân vật máu mặt của các thành phố ở Giang Đông. Mỗi một người đều có sức mạnh xưng bá một phương, nhưng khi đối mặt với một ám ảnh lợi hại như thế này thì mấy vị tai to mặt lớn kia cũng giảm đi phần nào sự quyết đoán và sức mạnh. Cho dù bị ám ảnh chê bai, khiêu khích như vậy, bọn họ cũng chỉ biết im lặng. Ai có thể tưởng tượng được những người mà chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cả thành phố rung chuyển khi ở trên địa bàn của mình. Hôm nay, lại ở trên núi Bạch Vân này, họ bị áp bức giống như con cháu vậy. Điều này chính là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với tất cả những người máu mặt ở đây. Đây chính là hiện thực của xã hội, cá lớn nuốt cá bé, nếu các người đã không có bản lĩnh. Sau này hãy làm con rùa rụt cổ cho tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn cảnh cáo các người. Trên đất Giang Đông này, tổ chức mục huyết của chúng tôi là thứ mà các người không thể động đến. Giọng nói của ám ảnh vang lên, khẩu khí ngang ngược kiêu ngạo. Hắn thật sự coi mình là vua chúa còn những người khác chỉ là con sâu con bọ. Hắn lợi dụng trận tỷ võ hôm nay để phô bày oai phong và sức mạnh của hắn với mọi người. Hắn còn đem mấy người kia ra để gian đe trấn nhiếp tư phương. Hắn yêu cầu tất cả mọi người đều phải kính sợ hắn không được ngỗ ngược gây chuyện. Thế nhưng, hắn chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân có thể trấn nhiếp được hơn 1000 người của chiến đội liên minh đồ sát ám ảnh sao? Người của chiến đội liên minh thấy được sức mạnh vô địch của ám ảnh. Hắn chính là một ác ma lạm sát người vô tội, mất sạch nhân tính. Mọi người chỉ muốn giết chết hắn, tuyệt đối không thể để mặc cho hắn định đoạt, để mặc hắn ung dung tự tại. Thế nên, ngay lúc này, trong cả khán đài yên lặng, cuối cùng cũng có người không thể nhẫn nhịn được nữa. Đứng ra hét lớn về phía ám ảnh,